Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đệ ba đệ không chương đệ 30 chương. Diệp Bùi Thiên không biết chính mình giết nhiều ít chỉ ma vật. Trong tay lưỡi dao đã cuốn khúc, tích tắc dịch nhầy hoạt làm hắn cơ hồ cầm không được chuôi đao. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút lo âu. Ngày xưa bất luận là đối mặt ma vật vẫn là đối mặt nhân loại. Hắn lẻ loi một mình tắm máu chiến đấu hăng hái, đều chưa từng sợ hãi quá, thậm chí có đôi khi những cái đó tàn khốc chiến đấu mới có thể làm hắn tìm được một chút chính mình. Còn sống chứng cứ, chung quanh ma vật càng ngày càng nhiều, căn cứ nội hết đợt này đến đợt khác mà vang lên thét chói tai cùng tiếng kêu cứu. Vô số phòng ốc ở ma vật lợi trảo hạ sụp đổ. Những cái đó treo ở dưới mái hiên đèn dầu tạp toái tới rồi trên mặt đất. Bốc cháy lên tanh hồng ngọn lửa. Cái này một lát phía trước còn an nhàn lại ấm áp. Ngọn đèn dầu huy hoàng chấn nhỏ. Trong nháy mắt, tựa như lâm vào địa ngục giống nhau. Kêu thảm thiết mấy ngày liền. Ánh lửa nổi lên bốn phía. Ma vật hoành hành, sân tây bắc giác một tiếng nổ vang. Nóc nhà cùng mặt tường ô lên sụp xuống. Lạc xa lăn thạch chi gian xiêm y không chỉnh Ngô Lị Lị té ngã lộn nhào mà chạy ra tới. Chạy trốn tới sân lúc sau. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một con ma vật ở bụi mù trung hiện ra thân ảnh. Dáng người thấp bé mạnh lão tam bị kia ma vật ngậm ở trong miệng. Hắn hai tay cơ bắp cố lấy. Gắt gao chống đỡ ma vật gắn đầy răng nhọn. Chảy nước bọt miệng rộng. Hắn quay đầu nhìn Ngô Lị Lị liếc mắt một cái, trong miệng mắng, nhìn cái gì mà nhìn, còn không cho lão tử lăn xa một chút. Ngô Lị Lị môi run rẩy, xoay đầu liền ra bên ngoài chạy, nước mắt ở bôn đào trung hồ nàng vẻ mặt, ở nàng sở hữu khách quen chung, nàng nhất khinh thường mạnh lão ta môn sơ toàn bộ phố làm các nàng này hành nữ nhân không có một. Cái không ở sau lưng cười nhạo cái này thấp bé nam nhân. Nói hắn hình dung đáng khinh, không giống cái nam nhân, ai biết tại đây loại sống chết trước mắt, người này lại có thể liều mình vì nàng chặn đột nhiên xâm nhập ma vật. Không trung lưỡng đạo ngân quang trình cánh bướm trạng triển khai. Chợt lóe mà qua, ma vật sau cổ vô thanh vô tức tách ra một nửa. Mạnh lão tam từ ma vật trong miệng rớt xuống lăn xuống trên mặt đất. Bị chạy tới lão quách kéo dài tới một bên. Cầm trong tay bạc đao Sở Thiên Tầm dừng ở tàn khuyết trên nóc nhà. Nắm một khối vừa mới tới tay ma trùng. Cứu, cứu mạng, một đạo cầu cứu thanh âm từ phế tích trung vang lên. Sở Thiên Tầm mở ra sập hòn đá. Thấy ở tại tây bắc giác nữ nhân kia bị đè ở sụp xuống vách tường hạ. Chỉ lộ ra nửa thanh thân hình. Nàng hướng Sở Thiên Tầm vươn tay. Cứu cứu ta. Ta không muốn chết, Sở Thiên Tầm một tay chống đỡ vách tường. Đem nàng kéo ra tới. Nữ nhân kia nửa đoạn dưới thân hình toàn không thấy. Nàng nằm trong vũng máu. Kinh hoàng vô thố mà duỗi tay ôm lấy Sở Thiên Tầm chân. Ta không muốn chết, giúp giúp ta a! À. Nàng kia nước mắt và nước mũi giàn giụa gương mặt hai sườn bắt đầu trường xuất lục sắc vây cá. Gắt gao ôm lấy Sở Thiên Tầm đôi tay. Trở nên bén nhọn mà che kín vảy. Đây là ma hóa tượng trưng. Ta không muốn chết, không muốn chết. Nàng phảng phất không có phát hiện này hết thảy. Như cũ nửa điên cuồng mà lặp lại chính mình lời kịch. Sở Thiên Tầm yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu. Giơ lên trong tay cuốn nhận bạc đao. Hai cổ tay dùng sức. Thống khổ tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên im bạt. Lão công của ta đã chết. Hai tử cũng không có. Rõ ràng quá đến như vậy thống khổ, vì cái gì vẫn là như vậy muốn sống, cái kia lăn đến một bên. Cơ hồ đã hoàn toàn biến thành ma vật đầu khép lại mắt. Ở cuối cùng thời điểm nhẹ nhàng nói, như vậy cũng hảo, rốt cuộc có thể nhìn thấy bọn họ chuông cảnh báo thanh âm ở Bạch Mã Trấn trên Trường Minh. Kêu gọi rút ra tay thánh đồ đi trước trên tường thành bảo hộ. Ngăn cản càng nhiều ma vật xâm lấn. Sở Thiên Tầm rút khởi nhiễm huyết bạc đao, ngồi dậy nhìn về phía viện môn ngoại Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên cũng vừa lúc hướng nàng xem ra, hai người tầm mắt vượt qua đầy đất hỗn độn đình viện. ở không trung nhẹ nhàng chạm vào một chút. Thiên Tầm, Lâm Phi, tới đổi một cây đao, lão Quách đem Lâm vào hôn mê mạnh lão Tam kéo về phòng tử. Lại vội vàng mang theo mấy cái vũ khí từ phòng trong ra tới. Lão Quách là đoán tạo sư, ngày thường chuyên chú với rèn, cơ hồ không có gì kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hắn cũng ở chỉ mình có khả năng hiệp trợ chiến đấu. Nhìn đến Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên trong tay binh khí đã cơ hồ không thể dùng. Hắn vội vàng từ trong phòng nhảy ra chính mình tồn kho vũ khí. Hướng về Sở Thiên Tầm chạy tới. Hắn trên mặt mang theo Sở Thiên Tầm ngày xưa thói quen tươi cười. Trong miệng còn đang nói lời nói. May mắn còn có các ngươi hai. Bằng không này một sân người đều phải chết hết. Đối mặt hắn Sở Thiên Tầm cũng lộ ra hoảng sợ thân. Xác, ở lão Quách phía sau. Không hề dự triệu xuất hiện một con nho nhỏ ma vật. Kia ma vật sau lưng có một đôi không ngừng vỗ côn trùng loại cánh. Thân cao không vượt qua 50cm, thoạt nhìn không giống như là cái khác cự hình ma vật như vậy có uy hiếp lực. Nó xinh đẹp gương mặt, lại có một trương có thể nứt đến nhĩ sau miệng rộng. Kia miệng trương đến lớn nhất, lộ ra miệng đầy răng nhọn, đã hướng về lão Quách sau cổ một ngụm cắn đi xuống. Này thoạt nhìn tựa hồ nhỏ yếu vô hại ma vật. Lại là một loại lệnh người sởn tóc gáy sinh vật, nó có cự ly ngắn nội nháy mắt di động năng lực. Giỏi về đánh lén, cơ hồ không ai có thể ở trên chiến trường bắt giữ đến nó đột ẩn chợt hiện thân hình. Một đạo thật nhỏ cắt vàng kịp thời phong bế nó bồn máu mồm to. Đem nó ném đến trên mặt đất, một thanh tàn phá đao từ ngoài cửa bay tới, chuẩn xác không có lầm mà xuyên qua nó thân hình ma chủng nơi chỗ. Đem nho nhỏ ma vật đinh trên mặt đất, trường đao rời tay Diệp Bùi Thiên một tay che lại cổ. Quỳ một gối mà đi, Sở Thiên Tầm bay nhanh đi vào hắn bên người. Đỡ hắn, ngươi thế nào, nàng thực lo lắng, Diệp Bùi Thiên vẫy vẫy tay, chậm rãi lại đứng dậy, ý bảo chính mình không có việc gì. Sau một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, không có việc gì, ta vận dụng dị năng rất ít. Nó thu thật sự mau, chỉ thương đến một chút, hắn thanh âm khô khốc khó nghe. Màu đỏ máu từ hắn che lại cổ khe hở ngón tay gian nhỏ giọt xuống dưới. Kinh hồn chưa định lão Quách vội vàng từ trong sân chạy ra. Đỡ Diệp Bùi Thiên bên kia cánh tay, ai nha, vừa vặn tốt hiểm, sợ tới mức ta một thân mồ hôi lạnh. Làm sao vậy, Lâm Phi như thế nào chịu thương? Một nam một nữ lưỡng đạo lạnh như băng thanh âm ở đen kịt ngõ nhỏ giữa không trung vang lên. Cuối cùng tìm được rồi, tìm như vậy nhiều thổ hệ dị năng giả. Không thể tưởng được chân chính Diệp Bùi Thiên thế nhưng giấu ở chỗ này, đêm trăng dưới. Ba bóng người đứng thẳng ở đầu ngõ trên nóc nhà, trong đó hai người thân khoác áo choàng đỉnh thêu một đôi lông cánh đồ án. Đó là đã từng uy chấn một phương thần ái tập đoàn tiêu chí. Hai người trước người ngồi xổm một cái bị phong bế thị giác. Huấn luyện ra đặc thù dị năng, chuyên môn dùng cho siêu tầm cùng theo dõi địch nhân khuyển người. Như vậy rất nhỏ dị năng dao động, nếu không phải trùng hợp ở phụ cận, còn không có chuẩn liền bỏ lỡ cái kia khuyển người ngồi xổm trên nóc nhà. Bởi vì chính mình lập công, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Không thể tưởng được hung danh bên ngoài nhân ma, vì chạy trốn, thế nhưng cũng sẽ mai danh ẩn tích, giống rùa đen giống nhau mà tránh ở như vậy tiểu địa phương, thân xuyên trường bào nam nhân mở. Miệng trào phúng, bởi vì bị khóa lại thúc ma khóa, liền dị năng cũng không dám dùng đi. Thật là đáng thương, buồn cười nha, hi hi, nữ nhân chói tai tiếng cười ở nho nhỏ ngõ nhỏ nội quanh quần. Vẫn là ngoan ngoãn mà hoàn hồn ái tới. Làm chúng ta cẩu đi. Các ca ca tỷ tỷ đều sẽ yêu thương ngươi. Lão Quách vẻ mặt kinh hoàng mà buông lỏng ra Diệp Bùi. Thiên cánh tay, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Không thể tin tưởng nói. Ngươi, ngươi chính là cái kia người ma. Viện môn phụ cận truyền đến một cái tiểu nữ hài ngắn ngủi tiếng kinh hô. Nàng ca ca tiểu mục nhanh chóng từ phía sau vươn tay. Bưng kín nàng miệng, đem nàng kéo vào chính mình phòng trong. Sở Thiên Tầm nhìn trên nóc nhà kia mấy cái thần ái tập đoàn người. Rút ra trong tay song đao, nàng trong lòng dâng lên mãnh liệt phẫn nộ, nhưng trước mắt này hai người, không chỉ có đẳng giai cao, lại còn có trang bị bộ đàm, hiển nhiên tình huống nơi này đã bị hội báo đi lên. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết này ba người, vài phút trong vòng nơi này liền có khả năng sẽ bị tới rồi địch nhân bao quanh vây quanh. Diệp Bùi Thiên nâng lên cánh tay hắn, ở Sở Thiên Tầm không kịp ngăn cản thời điểm, trên bầu trời xa vân đã che đậy ánh trăng, giữa không trung ba con cát vàng ngưng kết thành bàn tay to. Trong nháy mắt liền từ phía sau lưng cầm trên nóc nhà ba người kia. Diệp Bùi Thiên mặt mang sương lạnh, năm ngón tay lăng không một chảo, đêm trăng dưới giữa không trung ba cái hoạt động dãy dụa xa đoàn nội liền vỡ toang ra đầy trời. Máu tươi, huyết hồng cát sỏi bùm bùm rơi xuống ở trên nóc nhà. Theo dưới mái hiên nổi lên một hồi huyết vũ, Diệp Bùi Thiên cổ đồng thời vỡ toang ra đại lượng máu tươi. Hắn chịu đựng không nổi thân thể, ngã xuống mà đi, một tay che lại cổ, một tay chống mà, hộc ra một mồm to huyết, nhưng hắn lại liều mạng dãy dụa bò lên thân tới. Một phen đẩy ra muốn đỡ lấy hắn Sở Thiên Tầm, lảo đảo hướng ra phía ngoài đi, hắn cơ hồ đã nghe thấy địch nhân từ tứ phía tụ lại lại đây tiếng bước chân. Hắn muốn ở kia phía trước rời đi nơi này, rời đi cái này cho hắn mang đến mấy ngày ăn bình hẻm nhỏ. Rời đi bên người cái này làm hắn quyến luyến người, hết thảy cũng không có bất luận cái gì bất đồng. Hắn vẫn là cái kia giết người như ma nhân ma, bất luận đã từng cỡ nào thân thiết. Một khi biết được thân phận của hắn, mỗi người đối hắn đều là tránh còn không kịp, trừ bỏ Thiên Tầm Ni Thiên Tầm, hắn không thể lại liên lụy đến Thiên Tầm Ni, ngươi, đến nơi đây tới, lão Quách tránh ở thiết phô quầy sau. Run run rẩy rẩy mà nói, hắn đẩy ra chính mình chế tạo binh khí cái kia bàn điều khiển. Trên mặt đất lộ ra một cái nho nhỏ mật thất nhập khẩu. Bên trong ta dùng ma khu cải tạo quá, có thể che chắn tinh thần lực cùng khứu giác tìm tòi, lão Quách nuốt một chút nước miếng. Thân thể hắn có một chút run rẩy, hiển nhiên rất là sợ hãi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem nói cho hết lời. Còn có cái xuất khẩu liền ở đại viện sau lưng, Sở Thiên Tầm nhìn Diệp Bùi Thiên liếc mắt một cái. Diệp Bùi Thiên tựa hồ có chút ngây dại, cứng đờ mà quay đầu hướng lão Quách xem qua đi. Sở Thiên Tầm cởi áo khoác, quấn quanh trụ Diệp Bùi Thiên đổ máu cổ ngừng huyết lưu. Một tay đem hắn nhét vào ngầm mật thất, Phó Hoài Ngọc mang theo số đông nhân mã từ tứ phía đuổi tới thời điểm. Mái hiên thượng còn ở bùm bùm đi xuống rơi xuống huyết hồng hạt cát. Thật dài ngõ nhỏ nội một mảnh hỗn độn, đầy đất huyết âu cùng hòn đá, lại không có một bóng người. Phó Hoài Ngọc vỗ vỗ tay. Mặt đất hiện ra triệu hoán thú đầu, là Diệp Bùi Thiên khí vị, chủ nhân, nơi này lưu có hắn huyết, nhưng ta tìm không thấy hắn đi nơi nào, đi theo ở đội ngũ trung khuyển người cũng tập thể lắc lắc. Đầu, Diệp Bùi Thiên chỉ cần không để dùng dị năng, bọn họ liền tìm không đến cái loại này thuộc về thổ hệ thánh đồ đặc thù dao động. Chạy không xa, tản ra lục soát. Phó Hoài Ngọc có chút vặn vẹo mà chuyển động nàng thon dài trắng nõn cổ. Cưỡng bách chính mình áp chế hạ trong lòng thô bạo cảm xúc. Đem phụ cận tồn tại người đều mang ra tới thực mau. Toàn bộ hẻm Tây chỉ dư người sống sót, đều bị kéo ra tới. Bọn họ chung đại bộ phận đều là người thường hoặc là cấp thấp thánh đồ. Nhìn máu tươi đầm đìa đường phố đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Căn bản không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Phó Hoài Ngọc làm trò mọi người mặt, vươn bàn tay, trắng nõn lòng bàn tay nằm 5 viên xanh mơn mởn lục giai ma trùng. Trong đám người phát ra hút không khí giống nhau tiếng kinh hô. Lục giai ma trùng, đối bọn họ những người này tới nói, hoàn toàn có thể mua bọn họ bất luận kẻ nào một cái mệnh. Nhân ma Diệp Bùi Thiên vừa mới xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi cũng thấy. Cái kia ma quỷ tàn nhẫn mà giết hại bằng hữu của ta, Phó Hoài Ngọc giơ lên một chương Diệp Bùi Thiên ảnh chụp, nàng thanh âm lanh lảnh ở trong ngõ nhỏ truyền khai. Ta biết các ngươi khẳng định có người thấy vừa mới chiến đấu. Nếu ai có thể cung cấp tin tức, nói cho ta cái kia ma quỷ đi nơi nào. Ta bảo đảm, này đó ma chủng chính là hắn, nàng nâng ma chủng đi hướng mọi người. Ánh mắt nhìn quét một vòng, ở tiểu mục trước mặt ngừng lại, nghe nói ngươi liền ở tại bên cạnh cái này trong viện, nàng ôn nhu mà duỗi tay sờ sờ giúp vào tiểu. Mục bên người muội muội đầu, một người còn muốn mang theo mù muội muội sinh hoạt, không dễ dàng đi, nàng đem kia mấy viên đại biểu cho thật lớn tài phú ma chủng triển lãm tới rồi tiểu mục trước mặt. Thế nào, ngươi có không phát hiện cái gì? Không phải sợ, đều nói cho ta, về sau ngươi cùng muội muội liền có thể quá tốt nhất nhật tử. Tiểu mục nhìn chằm chằm kia mấy viên xanh mơn mởn ma chủng, nuốt nuốt nước miếng. Sở Thiên Tâm tránh ở hẹp hòi thấp hèn trong mật thất, dùng một cây chôn ở chỗ này đồng quản nghe trên mặt đất động tĩnh. Diệp Bùi Thiên liền nằm ở nàng bên người, hắn bị thương thực trọng, ở kề bên kề cận cái chết bồi hồi. Cái này mật thất phi thường nhỏ hẹp, chỉ cung hai người miễn cưỡng dung thân, bốn vách tường đều dùng đặc thù ma khu bao trùm, hiển nhiên là lão Quách vì chính mình chuẩn bị đường lui. Nơi này có khác một cái xuất khẩu, cũng không xa, liền khai ở đại viện mặt trái. Nếu có người đem bọn họ hành tung cung khai ra tới, bọn họ nhất định phải từ xuất khẩu nhanh chóng rời đi. Nhưng cái kia xuất khẩu vị trí thật sự thân cận quá. Chỉ cần bọn họ vừa ra đi, chẳng khác nào, nhanh chóng bại lộ ở địch nhân cảm giác trong phạm vi. Không, không có, ta không có nhìn thấy cái gì người ma. Tiểu mục thanh âm từ phía trên truyền đến. Sau đó là lão Quách lắp bắp thanh âm, chúng ta trong viện chết chết, thương thương, hỗn loạn một mảnh, ta một phen lão xương cốt, chỉ dám tránh ở cái bàn hạ. Bên ngoài đã xảy ra gì? Là một chút cũng không biết, mạnh lão tam, ta bị ma vật đánh hôn mê, thật không phát hiện, đáng tiếc, nhiều như vậy ma chủng ai có thể không nghĩ muốn a. Ngô Lị Lị khiếp nhược thanh âm. Xin lỗi, không phát hiện. Sở Thiên Tầm khóe miệng không tự giác mà liền cong lên. Không chỉ có là bởi vì hai người tạm thời bình an mà cảm thấy cao hứng, càng dưới đáy lòng vì Diệp Bùi Thiên cao hứng. Diệp Bùi Thiên cuộn tròn nằm trên mặt đất thân thể động một chút, đem chính mình đầu đến gần rồi Sở Thiên Tâm chân biên cọ cọ. Hắn cổ rất đau, thân thể đại lượng mất máu, ý thức đã có chút mơ hồ, nhưng hắn cảm thấy lúc này đây chính mình có thể căng đến qua đi. Đồng quản thượng truyền đến ong ong nói chuyện thanh, không có, không có thấy Diệp Bùi Thiên, không có. Chúng ta đều không có thấy, một con mềm mại bàn tay duỗi lại đây. Nhẹ nhàng mà ở hắn trên đầu sờ sờ, đã ấm áp lại thoải mái, mang cho hắn sinh dũng khí. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.